cũng không phải là không nghĩ tới chạy trốn, nhưng trong này là nơi an toàn nhất rồi, cho nên bọn họ tại đánh cuộc, cứ ở đây sẽ không bị cô phát hiện. Xem ra bọn họ thất bại rồi. Cô trực tiếp tìm tới cửa, thấy cả đám người trốn phía sau mình, Du viện trưởng chỉ có thể cười khổ, lão có thể đỡ nổi cái gì đây, có lẽ chẳng mấy mà chết. Không để ý tới đám giáo sư đang láo nháo, Văn Hàn rất gọn gàng linh hoạt tất cả đều giết hết. Khi bốn con mãnh thú còn lại đến hiện trường, Văn Hàn đã giải quyết xong toàn bộ. Nhìn xem căn phòng không còn một ai sống sót, Văn Hàn xoay người nhìn về phía Ngũ Chỉ. Tất cả đều giải quyết. Giống, Tiểu Nhị cùng Tiểu Nhất đại diện trả lời. Bọn nó rõ ràng nói cho Văn Hàn biết, chỉ cần ở trong phòng này, tất cả đều đã giải quyết. Tốt lắm, đi thôi. Văn Hàn dẫn đầu đi ra ngoài. Hắn muốn tìm một nơi nào đó cùng sủng vật sống qua ngày. Đứng ở mảnh đất trống của viện nghiên cứu, Văn Hàn ảnh lùng nhìn nhóm người đối diện. Khi Văn Hàn vừa bước xuống lầu, hắn gặp phải đám dị năng giả võ trang đầy đủ ở cổng. Nhìn lướt qua, Văn Hàn phát hiện trong đó không có đám người Ngụy Minh, Lâm Nham. Gặp được Văn Hàn, nhóm người đối diện không hề ngạc nhiên, nhưng đều bị hù dọa một phen. Bọn họ vốn muốn nhân sự kiện này thâu tóm lấy viện nghiên cứu. Có điều, chuyện gì xảy ra với người này vậy? Toàn thân đều là máu tươi, thoạt nhìn bình yên vô sự từ viện nghiên cứu đi ra. Đám nhân viên ở đây đi ra ngoài nghỉ phép hết rồi sao? Hay là tất cả người bên trong đều bị kẻ này giết? Ha ha, 100% chính là vế sau. Kẻ này rốt cuộc là ai? Bên ngoài đang bị một đống tang thi bao vây, tuy nhiên chỉ là vây quanh chứ không công kích. Kẻ này làm cho người ta có một loại cảm giác khủng bố, căn cứ của bọn họ đã đến lúc diệt vong sao? Người dẫn đầu suy nghĩ một chút, lựa lời nói. Xin đừng động thủ, ngoan ngoãn chịu trói. Bằng không bọn tôi sẽ áp dụng kế hoạch hủy diệt. Bọn họ nên cảm thấy may mắn vì đã mang theo một lượng lớn vũ khí nóng. Đối với đám người đối diện, Văn Hàn chỉ nói hai chữ. Hắn muốn tìm nơi nào đó để hắn cùng sủng vật có một cuộc sống bình yên. Nhóm người thấy Văn Hàn như vậy trước mắt không biết nên làm như thế nào. Tránh ra. Nhìn người đối diện như vậy, Văn Hàn không kiên nhẫn mở miệng. Hắn chỉ muốn đi ra ngoài. Những người này hắn không có hứng thú. Cho nên chỉ cần không ngăn cản hắn sẽ không xảy ra chuyện gì. Đối với các lãnh đạo của căn cứ mà nói, bọn họ không có khả năng sẽ thả người có lực uy hiếp đi như vậy, thỏa hiệp hoặc chết. Đây chính là biện pháp xử lý của bọn họ đối với những dị năng giả cường hãn, không có lựa chọn thứ ba. Nhìn Văn Hàn, nhóm cầm quyền đều nhíu mi, dị năng giả cường hãn như vậy bọn họ khó có thể thu phục, không thu được thì chỉ có thể loại trừ, quá đáng tiếc. Bọn họ lẳng lặng suy tư một hồi, sau đó cùng thống nhất. Hừ, cậu lựa chọn đi, hoặc phụ thuộc vào bọn tôi, hoặc là chết. Quyển 2 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 38, thiếu niên đối với nhóm lãnh đạo mà nói. Bọn họ đảm bảo Văn Hàn sẽ trả lời, được. Thời buổi bây giờ ai mà không dựa vào thế lực lớn chứ, chủ nghĩa cá nhân sao? Chưa kịp ý thức được gì đã chết rồi. Tránh ra, đối với Văn Hàn mà nói, hiện tại hắn chỉ muốn tìm một chỗ mà ôm sủng vật. Hắn cần xác định sủng vật còn bên cạnh mình. Cục diện nhất thời lâm vào bế tắc, Văn Hàn thủy chung chỉ trả lời hai chữ kia. Các lãnh đạo của căn cứ căn bản không có khả năng đoán được tâm tư Văn Hàn. Nếu không quy phục bọn họ, vậy thì chịu chết đi. Không xong rồi, tang thi công thành. Một người hốt hoảng chạy về phía bên này không ngừng hô to. Cái gì? Tang thi công thành? Tại sao lại tấn công ngay lúc này? Trước đó không phải vẫn còn an an ổn ổn dưới chân thành sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cho dù nhị bà thủ là người tính tình chậm chạp cũng thấy nóng nảy. Đột nhiên công thành thế này cũng không phải chưa gặp bao giờ. Nhưng mỗi lần báo tin mọi người coi như vẫn bình tĩnh. Cái dạng này giống như căn cứ của bọn họ đã bị công phá. Bị nhị bà thủ túm lấy áo, người báo tin kia lắp bắp trả lời. Tang thi trước đó vốn còn bình thường, nhưng là không lâu sau đột nhiên tất cả đều đồng loạt tấn công. Bọn tôi chống đỡ không nổi nữa. Vậy không biết đường rút quân sao? Còn chưa bị diệt đoàn, đám người kia không biết điều động người à? Mấy người muốn chết sao?